thủ pháp tinh xảo đến mức người ta phải líu lưỡi. Mắt thấy Thích Thiên Ếch xuất ra kim sắc ấn chương, mà thú nũng nịu thè lưỡi liếm lòng bàn tay của hắn. Trong miệng kêu ăng ẳng ý như không muốn, Thích Thiên Ếch không dám nhìn vào mắt nó, vội vàng quay đầu đi, trong mắt loáng thoáng có lệ nhiệt, rồi sau đó ngân quang trên trán hắn chợt hiện, kim sắc ấn chương trong tay liền phát ra một cỗ kim quang dày đặc. Kim quang trói bọc lấy ma thú, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ thấy ma thú bất mãn hừ hừ vài tiếng, rồi cuối cùng bị kim quang thu nhập vào trong ấn chương. Đây là thứ gì? Lực lượng thật thần kỳ. Phải biết rằng Tiết Văn tuy rằng chứa đựng được các vật thể, thế nhưng cũng không thể chứa đựng vật sống. Bên trong thiếu khuyết không khí để sinh tồn, nhưng ấn chương này dĩ nhiên lại có thể đem ma thú hấp thu vào. Hơn nữa dường như tuyệt đối không nguy hiếp đến tính mạng ma thú. Đây là tỏa thú chiếu, có thể coi là một vật phẩm luyện kim hiếm thấy. Lợi dụng nó có thể thần phục ma thú đem thu nhốt trong đó. Khi cần thiết tùy thời có thể triệu hoán ra, Thích Thiên Ếch cầm tỏa thú chiếu trong tay đưa cho Lăng Phong. Nói, món quà nhỏ này tặng cho đại sư coi như là lễ gặp mặt đi. Lăng Phong cả kinh, hắn thật không ngờ Thích Thiên Ếch lại muốn đem bảo bối bậc này tặng cho mình. Hơn nữa từ biểu tình vừa rồi có thể thấy tình cảm giữa hắn với ma thú rất thâm hậu. Vì để kết giao cùng với vị đại sư là mình, hắn đúng là rất cam lòng a. Lăng Phong mỉm cười. Xua tay nói, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, phần lễ trọng này xin thứ cho ta vô pháp tiếp thu. Đại sư, Tiểu Kim tuy rằng hiện nay chỉ có thực lực thánh vực trung kỳ, thế nhưng nó còn rất nhỏ, chỉ cần trưởng thành tiến hóa ra một đầu kim diễm bích quang thú. Cường giả thánh vực đỉnh phong bình thường đối với nó hoàn toàn như trẻ con thôi. Thấy Lăng Phong không chịu tiếp thu, Thích Thiên Ếch vội vã khuyên. Cái gì, từ sau khi tiến nhập vào núi lửa, Lăng Phong không biết mình đã bị chấn động tới mấy lần. Hắn thậm chí cảm giác rằng từ nay về sau vô luận gặp phải chuyện gì hắn cũng đều có thể giữ vững được bình tĩnh. Không nghĩ là con ma thú hình tượng khả ái vừa rồi lại có thực lực thánh vực trung kỳ. Hơn nữa nghe khẩu khí Thích Thiên Ếch lực lượng này còn chưa là gì. Thậm chí cho rằng mình bởi vì sợ nó thực lực quá kém cỏi mà không chịu tiếp thu. Ở tại thần vẫn đại lục một thánh vực cường giả đã đủ đảm bảo an toàn cho một công quốc. Từ trên người Kiều Đạc Sâm có thể thấy được, con dân Tinh Lam hầu như coi hắn là thần mà tín ngưỡng sùng bái. Lại không nghĩ rằng cả cường giả thánh vực trung kỳ trong mắt Thích Thiên Ếch lại yếu đuối đến như vậy. Lăng Phong triệt để không nói được lời nào. Hảo hảo suy nghĩ một lát, Lăng Phong mới nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ma thú thông linh, nhất là khi đã đạt được cảnh giới thánh vực, từ biểu hiện của nó đối với ngươi xem ra có tình cảm rất sâu. Nếu ta đoạt đi thì chuyện này thật không hợp tình hợp lý. Lại nhìn Thích Thiên Ếch, Lăng Phong thành khẩn nói tiếp, ngươi cứ yên tâm, sau này chỉ cần ta có năng lực nhất định sẽ luyện chế cho ngươi một khối tinh kỹ tinh chương thích hợp. Tuyệt đối không nuốt lời, phần hậu lễ này ngươi hãy thu hồi lại đi. Cách chương.